Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 605, khởi động. Bản đầy đủ yên diệt cực quang. Một khối không gian chi nhận liền có thể để phó hạm gặp A cộng cấp bậc tổn thương. Huống chi thường Bạch Sơn chân núi những này phàm tục. Từng người phàm tục trơ mắt nhìn xem thân nhân của mình chết đi. Trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Loại trình độ này không gian chi nhận cho dù là giám sát sứ cấp cường giả đều chỉ có thể chống cự. Một lát, nhưng thường Bạch Sơn phương viên trăm dặm mới nhiều ít giám sát sứ cấp bậc cường giả. Không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Thường Bạch Hà Chi Bắc nhị 10 dặm chỗ một tòa 5 tầng cổ pháp cung điện tầng dưới chót. Nơi này chính là Phong gia tổng bộ. Tại Tiêu Mặc chăm sóc dưới, Phong gia phát triển rất nhanh. Hiện nay bất quá thời gian mấy chục năm, Phong gia nghiễm nhiên đã là Tu La trong cổ xếp hạng trước 100 đại gia tộc. Đồng thời Tiêu Mặc tự mình tiến về Phong gia tổng bộ mấy lần. Cố ý tại phía trên cung điện này còn bố trí cấp 4 pháp trận phòng ngự. Phong Bán Thành vẫn tương đối cẩn thận. Hắn biết rõ Phong gia mặt ngoài phù hoa. Đây hết thảy đều là xây dựng ở Tu La cầm quyền tình huống dưới. Mà Tu La cừu gia không ít. Cho nên, hắn đem gia tộc hội nghị đều đem đến tầng dưới chót. Mà bình thường tiếp đãi trọng yếu tân khách thì là ở tầng chót vót. Hôm nay, chính là Phong gia nửa năm một lần gia tộc hội nghị thời gian. Tầng dưới chót trong đại sảnh kín người hết chỗ. Trong đại sảnh nóng hò hét ầm ĩ. Phong gia trực hệ tộc nhân cơ bản đều đến đông đủ. Ầm ầm tương đương, ngay tại tầng dưới chót đại sảnh trao đổi người nhà họ Phong bỗng nhiên cảm giác mặt đất rung động kịch liệt, mái vòm bên trên cho bụi còn có đèn treo đều làm vỡ nát. Cho bụi rì rào mà xuống, mặt đất cũng ngay sau đó vỡ ra từng đạo chừng cánh tay thô kẽ đất. Chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt, Phong gia vô số người chấn kinh. Có người phạm ta Phong gia. Trời ạ, rất nhanh. Từng người Phong gia tộc người dò xét thả ra nguyên thức. Nhìn thấy ngoại giới kia hủy thiên diệt địa một màn, từng chuôi màu đen đao như giọt mưa, như mưa đá, như thiên thạch đồng dạng rơi xuống. 5 tầng cung điện mặt ngoài lập tức dâng lên một cái thổ hoàng sắc pháp trận lồng phòng ngự. Nhưng mà cái này cái lồng căn bản không kiên trì bao lâu. Tại dày đặc không gian chi nhận cắt xuống, lập tức sụp đổ. Ngay sau đó cung điện từ tầng cao nhất bắt đầu sụp đổ. Nhanh, tiến nhanh, Long Môn địa quật. Một Phong gia gia tộc trưởng lão quát ầm lên. Hai con ngươi đều đỏ. Long Môn địa quật chính là Phong gia xây dựng một đầu bảo mệnh thông đạo. Thẳng tới lòng đất 500 trượng. Bên ngoài còn có từng tầng hắc diệu thạch lát thành cứng rắn phòng ngự cửa đá. Đây cũng là gia tộc sau cùng cứu rỗi. Bình thường tới nói, cho dù là thống lĩnh cấp cường giả nghĩ đột phá tầng tầng phòng ngự tiến vào địa quật tầng dưới, chót đều rất khó. Đúng, tiến Long Môn địa quật. Tộc trưởng Phong Bán Thành cũng vội vàng hô. Lập tức xuất ra địa quật chìa khóa quay người. Đồng thời lật tay lấy ra đưa tin ngọc giản. Trực tiếp cho Tu La đưa tin. Bên ngoài mấy vạn dặm lan thương bờ sông. Thanh hỏa mới xóa đi không minh nguyên thức không bao lâu. Tiêu Mặc ba người còn tại trong lương đình lúc uống rượu. Tiêu Mặc liền nhận được đến từ Phong Bán Thành đưa tin. Phong Bán Thành cầu cứu. Không gian chi nhận. Chẳng lẽ là không minh. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Không dám mảy may chần chờ. Trực tiếp thân hình biến mất. Tiến vào Thanh Huyền trong nhẫn. Thanh Huyền trong nhẫn xâm mặc hào phòng điều khiển chính bên trong. Tiêu Mặc thông qua lục soát rất nhanh đã tìm được thường Bạch Sơn một vùng. Cũng từ xâm mặc hào màu lam hư ảnh trong màn hình tìm thấy được đang đứng tại thường Bạch Sơn đỉnh. Núi không minh, không minh, loại này tuyệt tử tuyệt tôn sự tình đều làm được. Chỉ nhìn một chút, Tiêu Mặc liền tức giận đến toàn thân phát run. Cái trán gân xanh lộ ra, lại là tàn sát phàm tục. Cầm vô số phàm tục chút giận. Nhưng đây là nơi khác còn tốt, ta đây là thường Bạch Sơn. Phong gia a, Tiêu Mặc còn nhớ rõ. Cái kia kiên cường làm cho người khác đau lòng Nam Hải Giang Hàn. Cái kia vì mình gia tộc thà rằng bỏ qua mình Nam Hải. Tiêu Mặc còn nhớ rõ. Mình từng ưng thuận lời hứa thề muốn thủ hộ. mà bây giờ lại bị lớn như vậy khó. Tiêu Mặc trực tiếp xuất ra đưa tin Ngọc Giản cho Không Minh đưa tin. Không Minh, không xong rồi. Rất nhanh, Không Minh trả lời tin tức truyền đến. Từ cái này đưa tin bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy bên ngoài vạn dặm Không Minh tại nhe răng cười. Tu La, ngươi bây giờ chạy tới, quỳ xuống gọi Thanh ra, lại đem Hắc Cốc dâng lên. Việc này liền, nếu không, ha ha ha, ha ha. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, lập tức cho Phong Bán Thành truyền qua một đạo tin tức. Bán Thành, kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, có được hay không? Phong Bán Thành chỉ trở về một chữ. Có thể. Không Minh, ngươi là cái thứ hai hưởng thụ bản đầy đủ yên diệt cực quang người. Tiêu Mặc mặt không biểu tình nói một câu, lập tức mang theo Sâm Mặc Hào chủ hạm ra Thanh Huyền giới. Đối Không Minh hận, lúc này đã vượt qua Đại Sâm Đại Mặc. Cho dù là hai người này, cũng nhiều lắm thì làm việc quá thấp kém, thủ đoạn bỉ ổi ta. Nhưng Không Minh làm như vậy, hoàn toàn là không điểm mấu chốt. Ngay cả tối thiểu nhất nhân tính đều mẫn diệt. Cái này cùng lúc trước Thanh Hồ Hoàng nhất cử thiêu chết hơn 5 triệu người khác nhau ở chỗ nào? Từ cái nào đó trình độ thượng tướng, Không Minh chuyện này làm được càng vô sỉ. Cái này hoàn toàn là cho hả giận. Quảng Hồ Nguyên bên trên, ngay tại xây dựng hơn vạn công tượng cùng một thời gian cảm giác được mặt đất rung động. Ngay sau đó tại mặt phía bắc liền xuất hiện một tòa núi lớn. Có lẽ dùng đại sơn hình dung đều không thích hợp. Nàng càng giống là một tòa màu đen cứ điểm. Một tòa cốc hình màu đen cứ điểm. Đơn thuần hình thể, chủ hạm cùng phó hạm đại thể tương tự, lại lớn hơn mấy ngàn vạn lần. Liền là một cái anh trẻ nhỏ cùng một cái bên trên ngàn cân cự nhân chênh lệch. Hắc Cốc, như thế lớn Hắc Cốc. Đây là một ngọn núi a. Hắc Cốc ta gặp qua còn không 1% này cao. Từng người công tượng rung động. Lăng lăng nhìn qua ngoài trăm dặm kinh khủng màu đen cứ điểm. Tiểu sư đệ, ngươi thật như vậy làm. Thanh Hỏa thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tại cái này Hắc Cốc trước mặt, ngay cả hắn đều cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Nhất định phải làm. Tiêu Mặc không chút do dự quay người, tiến vào Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính thao túng. Phòng điều khiển chính bên trong màu lam hư ảnh trên màn hình, từng chuỗi ký tự dấu hiệu nhảy lên. Hiện nay, Sâm Mặc Hào nguồn năng lượng có thể nói là trước nay chưa từng có sung túc. Dự bị nguồn năng lượng tùy thời chuẩn bị dòng dã 10 cái. Tùy thời có thể phát xạ 10 lần yên diệt cực quang. Ngay tại khởi động yên diệt cực quang, khởi động bên trong, khởi động thành công, chấm ngoặc kép, ngay tại bổ sung năng lượng bên trong, bổ sung năng lượng thành công, chấm ngoặc kép, ngay tại định vị, 3 chiều tọa độ 123, 15, 46 5.12, 578, 23, ngay tại khóa chặt bên trong, khóa chặt thành công, một hệ liệt chỉ lệnh phát ra. Khóa chặt sau khi thành công, một cây đen nhánh như là như trụ trời họng pháo từ Sâm Mặc Hào nơi bụng duỗi ra, hiện lên 75 độ sừng chỉ xéo thương khung. Màn trời phía trên mây đen hội tụ, toàn bộ canh kim đại lục trời ở trong nháy mắt này thay đổi. Cùng một thời gian, bên ngoài mấy vạn dặm, ngay tại Thường Bạch Sơn đỉnh núi Không Minh ở trong nháy mắt này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Một cỗ cực độ tim đập nhanh, tràn ngập khí tức tử vong áp bách đánh tới. Chuyện gì xảy ra, thế mà làm ta đều cảm giác được tử vong áp lực. Không Minh sắc mặt kịch biến, cực kỳ nhiều năm, quá lâu, lâu đến ngay cả Không Minh đều quên. Lần trước có loại cảm giác này là lúc nào? Không Minh quả thực không thể tin được. Canh kim đại lục ở bên trên còn có thể làm hắn tâm sinh sợ hãi tồn tại. Nhưng loại trực giác này, Không Minh tin tưởng không nghi ngờ. Vù vù, Không Minh không chút do dự mặc vào trọng giáp. Đây là hắn duy nhất nguyên khí chiến giáp Thương Vân Thiên Long giáp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại